Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 832, Long Khúc Hành Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là một dạng nhốt tại gian phòng không chịu đi ra. Căn cứ vào trong vương cung người hầu hạ nói tới quốc vương thể xác tinh thần suy nhược trình độ càng lúc càng nghiêm trọng, có thể hay không chống nổi một tháng cũng rất khó cam đoan. Vương tử A, hừ, bị chết thật đúng là thời điểm. Cũng coi như là rực rỡ mà kết thúc đời này rồi. Công tước thỏa mãn cười trộm lấy, trong khoảnh khắc đó, Zion ánh mắt nhìn hắn tràn đầy e ngại. Mặc dù có lời đồn nói là cha và Garnelon công tước liên thủ mưu sát vương tử điện hạ nhưng... Tại Zion trong lòng, ngược đãi lĩnh dân liền giống như là bóp chết tiểu trùng giống như hời hợt, nhưng hắn vẫn là đối với quốc vương hoặc vương tử chờ vương tộc ôm lấy thân là thần tử kinh ý, cho nên nhìn thấy phụ thân dễ dàng dẫm qua đầu này dưới tuyến, để cho Zion cảm thấy tương đương kinh khủng cùng kính sợ. Tin nhảm đó sẽ không phải là thật a, mặc dù hắn hoài nghi như vậy, nhưng hắn cuối cùng không cách nào chính miệng hướng phụ thân chứng thực chuyện này chi thật giả. Hắn thi lễ một cái sau liền vội vàng tiến đến chủ bị quân đội chuẩn bị xuất phát đi tới Limerick. Zion thiếu gia, đột nhiên có cái thanh âm gọi lại rời đi phụ thân gian phòng, hành tẩu ở trên hành lang Zion. Hắn xoay đầu lại trông thấy trước mặt đứng đấy một vị toàn thân bị màu đen trường bào ôm trọn cùng sử dụng mũ trùm che lại con mắt thấp bé lão nhân. Zion không vui nhíu mày, có chuyện gì không, Drekavac, tên là Drekavac lão nhân đến gập cả lưng thật sâu cúi mình vái chào. Ta nghe được Zion thiếu gia sắp xuất chinh, bởi vậy chuẩn bị một hạng tiểu lễ muốn tặng cho ngài. Quảng cáo, lễ vật, người muốn tiễn đưa ta lễ vật, Zion biểu lộ trở nên càng khó coi hơn. Lão nhân kia là từ mấy năm trước bắt đầu phụng dưỡng Thénardier gia chiêm bạc sư. Nhưng Zion chưa bao giờ đối với lão nhân kia có bất kỳ hảo cảm, thậm chí chán ghét đến rất muốn tìm cơ hội đem hắn giết. Về phần tại sao hắn cho tới bây giờ cũng không xuống tay, đó là bởi vì cha hắn tương đương trọng dụng Drekavac. Bởi vì hắn thâm thụ phụ thân thưởng thức, Zion muốn động thủ cũng làm không được, không thể làm gì khác hơn là tận lực không để Drekavac tiến vào trong tầm mắt của mình. Xin ngài đi theo ta. Drekavac đưa lưng về phía hắn bắt đầu cất bước, Zion không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi theo đi tới. Đang đi ra dinh thự sau, Drekavac hướng về thiếu phòng vị trí đi tới. Zion hoàn toàn không muốn dựa vào gần gian kia phiêu tán động vật thể xuống cứu phòng, ngay tại hắn sắp tức giận đến giống to lúc Drekavac vòng qua cứu phòng đi tới hậu phương. Chính là cái này, Drekavac nâng lên tràn đầy nếp nhăn tay, đối với Zion cung kính gục đầu xuống. Ở nơi đó có hai cái long, quảng cáo, theo thứ tự là một cái địa long cùng một cái phi long. Tất cả đều là thân dài 80 chét, 14,2 mét. Trưởng thành long, địa long đặc thù ở chỗ ngắn nhỏ tay chân cùng thấp tráng thân thể khổng lồ, bao trùm toàn thân cứng rắn lân phiến liền sắt thép chế kiếm thương đều không thể xuyên qua. Kỳ trùng lực mạnh có thể dễ dàng phá hư tường thành. Không chỉ thể lực dồi dào cũng có cực mạnh sinh mệnh lực. Đến nỗi phi long hình thể nhỏ bé nhưng có cánh khổng lồ có thể chở nhân loại phi hành trên không trung. Vảy độ bền bỉ mặc dù không bằng địa long nhưng tương tự tương đương cứng rắn. Ác ác, Zion bị từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy long cho chấn nhiếp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù từng tại thần thoại hoặc trong truyền thuyết biết được long tồn tại, bề ngoài cùng tương quan tri thức nhưng lại chưa bao giờ tận mắt không thực thể. Quá trình huấn luyện trên cơ bản đã hoàn thành, coi như hôm nay lập tức để bọn chúng đầu nhập chiến trường, hẳn là cũng có thể lập xuống đại công. Cái này, người xác định, không thành vấn đề sao? Đương nhiên, ngài như thử chạm đến bọn chúng, liền có thể minh bạch. Zion vốn là còn có chút do dự, nhưng lần thứ nhất trông thấy long rất hiếu kỳ cùng cậy mạnh tâm tình chiến thắng sợ hãi. Hắn nuốt nước miếng một cái, cẩn thận đạp bước chân tới gần phi long. Đang phi long nhẹ nhàng cúi đầu tiếp cận, mặc dù hắn suýt chút nữa lùi bước nhưng vẫn là ngừng bước chân đưa tay hướng phía trước với tới. Bàn tay của hắn đụng phải phi long, trên tay truyền đến lân phiến thô ráp xúc cảm, Zion không khỏi cảm động phát ra thở dài. Tựa hồ có để cho ngài hài lòng đâu. Đúng vậy a, ngươi làm được rất tốt, Drekavac. Ta quyết định muốn đem cái này chỉ phi long xem như tọa kỵ. Quảng cáo, Zion vừa mới biểu tình không vui đã biến mất vô tung, mở miệng tán thưởng lão nhân. Đến nỗi đám rồng này đến cùng là từ đâu bắt tới, lại là huấn luyện như thế nào, những vấn đề này hắn chưa từng nghĩ qua. Nhưng có một việc muốn xin ngài chú ý, chuyện gì? Đám rồng này còn chưa thích ứng trong thành mùi, còn xin ngài nhớ kỹ đừng đưa chúng nó lưu đưa tại trong thành thị. Zion nhíu mày, nhưng hắn lập tức nhớ tới long cũng là bởi vì chán ghét người mùi, mới có thể nghỉ lại tại người ở thưa thớt thâm sơn hoặc trong hoang dã. Mặc dù không biết là thật hay không, nhưng cũng không phải không thể nào hiểu được. cũng được, coi như không thả bọn chúng vào thành trấn, chỉ cần để bọn chúng tại trong thành trấn nhìn thấy chỗ đi lại, vẫn có thể đạt đến đe dọa hiệu quả. Chỉ là tưởng tượng tình cảnh này, liền để Zion nhịn không được tim đập rộn lên. Thénardier công tước nhi tử Zion hăng hái cưỡi phi long hướng Limerick đi tới, hắn nguyên bản định cưỡi phi long tại thiên không phi hành, nhưng thử một lần hắn liền từ bỏ. Phi long tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, đâm đầu vào phá tới gió mạnh cùng không trung hàn ý đều không phải là hắn có thể tiếp nhận. Ngoại trừ phi long, còn có hai đầu to như một ngọn núi nhỏ địa long tại trong đội ngũ. Đi theo ở địa long bọn lính phía sau cẩn thận vẫn duy trì một khoảng cách hành quân. Cách trương.